Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 781 nếu thực sự có linh hồn trên bầu trời, hoặc nếu ông nội thực sự có thể nhìn thấy cô trên trời, cô biết ông nội nhất định hy vọng cô đeo chiếc vòng ngọc này cũng như ngày ông nội mất. Ngày hôm nay thời tiết rất xấu, Nam Khuê và Lục Kiến Thành vừa xuống xe thì một luồng gió bất ngờ ập đến. Lục Kiến Thành thuận thế nắm lấy tay Nam Khuê, gió to chúng ta cùng đi, khi họ đến thì cha mẹ chồng đã đến rồi. Bốn người họ cùng nhau quỳ xuống trước mặt ông nội. Cha, chúng con tới thăm cha đây. Ông ơi, chúng cháu tới thăm ông đây. Mọi người cùng nhau nói, sau khi nói xong thì cùng dập đầu. Dập đầu xong ba cái, vẫn không có ai đứng dậy. Một lúc sau, Nam Khuê mới được Lục Kiến Thành đỡ dậy, đồng thời nói. Thân thể em yếu, mặt đất ở đây cũng rất lạnh, thời tiết cũng lạnh, em quỳ lâu dưới đất không tốt cho sức khỏe đâu. Em đứng lên trước đi, đứng cũng được. Nam Khuê lắc đầu, mọi người đều quỳ mà, để em quỳ cùng mọi người. Khuê, Lục Kiến Thành định tiếp tục khuyên cô thì Vân Thư nói. Kiến Thành, cứ để con bé quỳ đi, ngày hôm nay nếu con bé không quỳ trước mặt ông nội thì trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cảm ơn mẹ, Vân Thư lại dập đầu nói. Cha đã đi được một thời gian rồi, con dâu muốn báo cáo tình hình gần đây của gia đình chúng ta, cha yên tâm, tất cả chúng con đều rất tốt, Kiến Thành và Khuê cũng rất tốt, hai đứa nó không ly hôn, cũng không phụ tâm nguyện của cha. Về việc kinh doanh của nhà họ Lục, con và Kiến Thành nhất định sẽ giúp cha bảo vệ, cũng sẽ đưa nhà họ Lục luôn L3N đỉnh cao, tuyệt đối sẽ không rơi vào tay người ngoài. Nam Khuê nghe xong, trong lòng có một cảm giác khó chịu lạ thường. Vì cô biết rằng mình đã phụ tâm nguyện của ông nội. Sao cô có thể mở miệng nói, là cô và Kiến Thành đã ly hôn rồi được. Nói với ông nội như thế nào đây, cháu xin lỗi, Khuê không thể bảo vệ được chắt của ông nội, hôm nay không thể ôm bé con đến với ông được. Nghĩ đến đứa bé, tâm trạng của Nam Khuê càng thêm trầm xuống. Vì vẫn còn khách ở nhà nên Vân Thư và Lục Minh Bác đã đi trước. Nam Khuê và Lục Kiến Thành sẽ về sau, anh có chuyện muốn nói riêng với ông nội. Lục Kiến Thành nói, Nam Khuê đi sang nơi khác chờ. Cách chương.